Xuyên nhanh, thế nào là nhân vật phản diện? Quyển 1, chương 107, anh trai của vị hôn phu, 6. Góc truyện audio.com. Kể từ ngày đó, cho dù Hoa Y có liên tục trêu chọc hắn, cũng chỉ nhận lại nụ cười xa cách. Dường như cô cùng những người xung quanh đều giống nhau. Ánh mắt đó, khiến cô có chút bực bội. Hoa Y vừa từ phòng hắn trở về. Thậm chí đến cửa phòng cô cũng không cậy ra được. Rốt cuộc tại sao hắn lại từ chối cô đến vậy? Chắc hẳn lại có chuyện xưa ẩn giấu gì đó. Khuôn mặt cô đen lại. Cứ nghĩ đến mấy chuyện xưa lại phiền. Ghét nhất cốt truyện ẩn giấu. Chợt có người va vào cô. Bước chân loạng choạng, ngẩng đầu, bốn mắt giao nhau. Người trước mặt ánh mắt lạnh lùng. Khẽ nói, xin lỗi. Sau trực tiếp bước qua cô, Hoa Y đưa chân, chặn lại đường hắn, đứng lại, ta đã nhận lời xin lỗi của cậu đâu. Thiếu niên nhỏ nhắn ánh mắt sắc lạnh nhìn cô, vậy cô muốn tôi phải làm thế nào? Hoa Y đưa mắt, không mấy tập trung, nghịch móng tay hỏi hắn, cậu tên gì, ở binh đoàn nào, sao ta chưa bao giờ nhìn thấy cậu? Thiếu niên ánh mắt tăng thêm hàn băng. Giọng nói không mấy cảm xúc. Tôi tên Jack, ở binh đoàn 7, là người mới nhập ngũ chưa lâu. Hoa Y nheo lông mày. Giọng thắc mắc hỏi hắn. Ồ, một người mới cũng có thể được lên phi thuyền làm nhiệm vụ. Thiếu niên giọng nói bắt đầu có chút mất kiên nhẫn. Xin lỗi, hiện tại thiếu tá có việc gọi tôi. Không tiện tiếp cô, nói xong nghiêng người, ý định muốn đi qua cô. Hoa Y cũng nghiêng người, trực tiếp chặn lại hắn. Không cần nữa, hiện tại ta đang cần một người đi theo bảo vệ. Vậy, ta cảm thấy chúng ta rất có duyên. Cho nên, chọn cậu đi. Thiếu niên toàn thân mờ nhạt tỏa ra hàn băng, cùng một chút sát khí nhẹ nhẹ, giống như được rèn luyện trên chiến trường, nhưng lại có chút không giống. Thật lâu sau Hoa Y mới thấy hắn trả lời. Cô là vương nữ, nhưng cho dù như vậy, tôi vốn là thư ký của ông ấy. Bên thiếu tá còn rất nhiều anh tài. Tôi nghĩ cô nên lựa chọn một người khác, phù hợp hơn. Hoa Y nhìn hắn, nở nụ cười, lại nhất khoát ngang ngược nói. Nhưng ta chỉ muốn cậu. Bên thiếu tá ta sẽ nói chuyện với hắn. Bắt đầu từ ngày hôm nay, cậu đi theo ta. Chuyển vào khoang nhỏ bên cạnh phòng ta luôn. Ta cho cậu nửa tiếng. Không xong sớm sẽ bị phạt đấy. Nói xong Hoa Y cũng lướt qua hắn. Tinh thần có chút tốt lên. Khuôn mặt tràn ngập tươi sáng. Khóe mắt bờ môi đều cong cong. Hiển hiện một nụ cười. Thiếu niên xoay người nhìn theo đóng lưng cô đã khuất dạng. Lông mày nhăn lại. Sát khí không còn kìm nén. Mạnh mẽ tràn ra. Lạnh lẽo, cuộc họp cuối cùng diễn ra. Trước ngày phi thuyền hạ cánh, Hoa Y chăm chú ngồi nghe Nêu phân tích. Hôm nay hắn mặc một bộ quân phục màu đen, nổi bật lên dáng người hắn. Đường cong cơ bắp ẩn hiện, mang một nét dụ hoặc riêng biệt. Mặc dù cùng là Alpha, nhưng Abraham lại mang nét xâm lược mạnh mẽ. Còn Nêu lại mang theo hormone nam tính, cùng sự dịu dàng. Và mùi hương bạc hà đặc trưng của hắn. Hoa Y đặc biệt thích mùi hương riêng của hắn. Nó khiến cô cảm giác thật thư thái. Sau một số ngày quan sát thế giới này, cô đã đưa ra một số kết luận. Thế giới này một sự bất công. Dường như nó được tạo ra vì Alpha. Với khuynh hướng giới tính theo ba loại hình. Alpha chính là đứa con cưng của thế giới. Gồm có sức mạnh, đầu óc, năng lực. Và hình thể, phải nói Alpha ngoài việc có đầu óc nhanh nhạy và tinh thần lực mạnh mẽ, thì bề ngoài của Alpha cũng rất thu hút. Những Alpha mà cô đã từng gặp, đều cao từ 1m85 trở lên. Điển hình Abraham cao 1m90, và cục băng nhà cô cao 1m92. Beta là phái cân bằng, cả về năng lực, sức mạnh và hình thể đều giống như con người bình thường. Và đối với Omega thì thực sự là một nỗi bất công không hề nhẹ. Cá nhân Omega sinh ra với một thể trạng yếu ớt. Thân hình nhỏ nhắn Omega đều chỉ cao 1m50 cho đến 1m68, điển hình là cô đây. Chỉ cao 1m65. Không chỉ vậy, cả về tinh thần lực, lẫn đầu óc, Omega đều kém xa Alpha. Sau vài phân tích, cô liền hiểu vì sao nữ chủ lại không chấp nhận thân phận Omega rồi. Rốt cuộc thì ai lại muốn cuộc sống chỉ phụ thuộc vào một Alpha duy nhất? Lại cũng chỉ sống cuộc sống như một cỗ máy sinh sản. Thu lại dòng suy nghĩ. Hoa Y nhìn đến Nêu. Không biết từ lúc nào. Hắn đã ngồi xuống đối diện cô. Abraham thì đứng lên. Phân tích một số đối ngoại và tiềm lực của tinh cầu Mars. Hoa Y cũng không lắng nghe. Đến Nêu nói cô còn thấy nhàm chán. Nữa là tên khác tiếp tục vo ve. Hoa Y nở nụ cười bất thiện. Nhìn về phía người đối diện, Nêu giật mình, ngẩng đầu lên, liền chạm ánh mắt cô. Hắn nhẹ mím môi, cúi xuống, tiếp tục đọc tài liệu. Hoa Y nụ cười càng khắc sâu. Hai tay chống cằm, chăm chú quan sát phản ứng của hắn. Nêu khuôn mặt vẫn đạm nhiên, không có bất cứ thần sắc dị biệt nào xuất hiện. Chợt cộp một tiếng, tài liệu trên tay Abraham bị người mạnh mẽ vứt xuống bàn. Hắn bước nhanh về phía cô. Ánh mắt hiện lên sự chán ghét cùng ghê tởm. Eo, cô thật sự là một sự sỉ nhục của vương thất. Hoa Y nghiêng đầu, một tay chống cằm, cũng không nổi giận, kéo lên khóe miệng. Chuyện này chưa đến lượt thiếu tướng can dự vào đâu. Abraham ánh mắt tràn ngập phẫn nộ nhìn cô. Tỏa ra hormone nồng đậm. Áp bức Omega khuất phục. Anh ấy là anh trai tôi. Cô nghĩ là tôi không thể can dự vào. Hoa Y siết chặt tay, ngăn không cho cơ thể run rẩy. Mặc dù Omega sinh ra để thuần phục trước Alpha, nhưng đáng tiếc cô không phải. Nêu đứng lên, chạm vào bả vai Abraham. Ánh mắt đạm mạc, nhưng dường như lại pha thêm chút áp bức. Cùng nghiêm khắc, Abraham, cuộc họp hôm nay kết thúc được rồi. Em mau về xử lý công vụ đi. Abraham hiểu ánh mắt của anh trai, nhưng lại không cam lòng. Nhưng cô ta thực quá đáng. Hoa Y đã thoát khỏi áp lực, khóe miệng lại kéo cao lên. Đôi mắt trêu tức, nhìn thẳng vào Abraham. Vậy anh định làm gì ta? Chấm, Abraham khuôn mặt đen lại. Hắn sắp không kiềm chế được ý muốn đánh người nữa rồi. Thực sự chưa bao giờ hắn lại có thể căm ghét một người đến thế. Lại nghe thấy giọng nói của anh trai. Abraham, không được vô lễ, cô ấy là vương nữ. Hoa Y dường như thấy chết không sờn, vẫn còn ngứa đòn đệm thêm. Đến chính anh trai anh còn không có ý định làm gì ta. Vậy anh lại là cái gì muốn đến trình ta? Chấm, Abraham toàn thân tràn ra sát khí. Ánh mắt toàn bộ đều là chán ghét cùng khinh thường nhìn cô. Lúc sau mới siết chặt nắm tay, đẩy mạnh cửa bước ra ngoài. Hoa Y nở nụ cười, ngẩng đầu nhìn về phía Nêu, khẽ nhún vai, cách chương.